tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310, Lão Đạo Nhân. Lý Mục thần thái bình tĩnh, từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không có dự định tham dự đến song phương giao chiến. Hắn muốn làm, chỉ là ở Hải Thần hội nghị hối đoái một ít linh thạch thôi. Chỉ là, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Lượng lớn hải tộc yêu thú tiến công, thậm chí liền tạo hóa cảnh giới điện man cuồng long đều muốn đối phó hắn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ứng đối. Hả? Lý Mục con mắt khẽ nâng. Hải thần Lam Thiên Cơ, Thiên Vân Tông Tông chủ Bạch Vân Đằng, Vô Lượng Cung Cung chủ Bách Lý Vô Song ba người tới gần. Lý Mục huynh đệ, Hải thần Lam Thiên Cơ mở miệng. Lần này đa tạ của ra tay, bằng không Hải Long thành lâm nguy, dễ như ăn cháo thôi. Lý Mục lạnh nhạt nói, Lý Mục huynh đệ chẳng biết có được không chuyển sang nơi khác. Cùng uống một chén làm sao? Lam Thiên Cơ nói, không cần, ta còn có chuyện cần xử lý. Lý Mục cự tuyệt, từ nơi này mấy ngày đến Hải Thần Điện, Vân Thiên Tông, Vô Lượng Cung biểu hiện. Lý Mục cũng không muốn cùng những người này liên lụy nhiều lắm. Huống chi, ngay ở vừa nãy trong game treo máy nhân vật tựa hồ tìm được rồi khối thứ 9 chân long đảo toái. Phiến, hắn hiện tại muốn tập hợp đủ tất cả chân long đảo toái phiến. Sau đó tiến vào chân long đảo bên trong, căn bản không muốn cùng những người này quá nhiều giao lưu. Vậy còn thực sự là đáng tiếc. Nếu là Lý Mục huynh đệ có điều thời gian, chúng ta Hải Thần Điện bất cứ lúc nào hoan nghênh. Lam Thiên Cơ cười nói, Thiên Vân Tông như thế hoan nghênh. Bạch Vân Đằng nói, Vô Lượng Cung bất cứ lúc nào hoan nghênh Lý Mục huynh đệ đến. Bách Lý Vô Song nói, Lý Mục chỉ trò, đang chuẩn bị rời đi, rồi lại ngừng lại, quét mắt Lam Thiên Cơ ba người, hỏi. Không biết các ngươi đối với hải tộc yêu thú cảm giác không có hứng thú. Hả? Hải tộc yêu thú? Bách Lý Vô Song ngẩn ra. Lý Mục huynh đệ nói tới chính là. Lam Thiên Cơ hỏi, những hải tộc này yêu thú xác chết có thể bán cho các ngươi. Nếu là cần sống cũng có thể. Lý Mục nhìn về phía những kia ngất ngã xuống đất cùng bị hắn chém. Giết hải tộc yêu thú. Cấp 9 yêu thú liền vượt qua 20 con. Càng đừng hội sở là cấp 8 yêu thú. Cấp 7 yêu thú. Số lượng không phải số ít. Những này yêu thú. Tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Như ngự thú sư vì sao có thể trở thành lục đại nghề nghiệp một trong. Bởi vì bọn họ bản thân cũng có thể mang đến rất lớn lợi ích. Thuần phục một con yêu thú. Có thể buôn bán cực kỳ kinh người giá cả. So với binh khí, công pháp đều phải tới quý trọng. Bình thường cực phẩm huyền công, cực phẩm huyền khí cần hơn 10 triệu linh thạch, thậm chí hơn 100 triệu linh thạch, mà một con cấp 8 yêu thú liền cần hơn 100 triệu linh thạch. Cho tới cấp 9 yêu thú, càng là quý trọng, đạt đến hàng tỷ linh thạch, thậm chí có khả năng mấy trăm tỷ, đều thuộc về có tiền cũng không thể mua được. Đương nhiên, những thứ này là sống sót yêu thú, chết yêu thú, chỉ có thể cho rằng một ít vụn vặt gì đó buôn bán. Giá trị rõ ràng sẽ sai trên một ít. A, Lam Thiên Cơ hơi run run, không nghĩ tới Lý Mục sẽ nhắc tới cái này. Ánh mắt chuyển đến những kia hải tộc yêu thú bên trên. Đại đa số đều nằm ở ngất trạng thái, chỉ có cấp 9 yêu thú bị chém giết không ít. Cấp 9 yêu thú một thân bảo vật, huyết nhục có thể luyện chế huyết đan, bộ xương có thể luyện chế vũ khí cũng hoặc là đan dược. Yêu thú nội đan càng là cực kỳ quý trọng, những này gộp lại là một bút không tầm thường của cải. Ta toàn bộ đều phải, 9.100 triệu linh thạch làm sao? Lam Thiên Cơ nói, ta Vô Lượng Cung có thể ra giá 2.000 tỷ linh thạch. Bách Lý Vô Song cười nói, 2.000 tỷ linh thạch. Lý Mục nghe vậy ngạc nhiên, ngẩng đầu lên liếc nhìn Bách Lý Vô Song, 2.000 tỷ linh thạch, cũng thật là cam lòng. Đương nhiên, những này cấp 9 yêu thú, cấp 8 yêu thú thêm vào cái khác đông đảo yêu thú. Xác thực có cái giá này, thế nhưng, những này yêu thú chỉ là bị Lý Mục cho làm mê muội mê thôi. Cũng không phải là hoàn toàn thuần phục, vô lượng cung muốn thu phục những này yêu thú, lại cần tiêu tốn một ít tinh lực. Thiên Vân Tông, 25.000 triệu linh thạch. Bạch Vân Đằng khẽ mỉm cười. 25.000 triệu linh thạch, hoàn toàn là vượt ra khỏi những này yêu thú giá trị. Thế nhưng, nếu như có thể cấp cho Lý Mục giao hảo, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Lý Mục rất nhanh minh bạch mấy người ý nghĩ trong lòng. Lam Thiên Cơ cũng là rõ ràng. 3.000 tỷ linh thạch. Lam Thiên Cơ nói, Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song đều dừng lại. 3.000 tỷ linh thạch đã là một bút không tầm thường con số. Coi như là lấy thánh địa tài lực, muốn lấy ra đều có chút thương tổn được một chút gân cốt. Hai người chần chờ một chút, thiện ý đã thả ra ngoài, sẽ không tất lại tiếp tục tranh đoạt. Bằng không, cùng hải thần điện trở mặt, cũng không phải bọn họ bằng lòng gặp đến. Vậy hãy để cho ngươi Lam huynh. Bạch Vân Đằng nói, ừ, Lam huynh khí quyển, Bách Lý Vô Song buông tha cho. Cuối cùng Lam Thiên Cơ đưa ra 3.000 tỷ linh thạch. Đem Lý Mục đánh bại, chém giết yêu thú toàn bộ cho lấy đi. Mấy người thoáng trò chuyện một hồi, Lý Mục chính là rời đi. Mênh mông bầu trời bên trên, Lý Mục xếp bằng ở một con cấp 6 yêu thú huyết văn long điểu trên người. Yên lặng suy tư về, lần này hải thần hội nghị, đối với hắn mà nói thu hoạch thực sự là cực kỳ không tầm thường. Công pháp cùng vũ khí buôn bán, mang đến cho hắn không tầm thường thánh cống hiến trị, lại thêm hải tộc yêu thú buôn bán, hắn thánh cống hiến trị càng nhiều, coi như là thiên thư đều có cơ hội xung kích một hồi. Ý thức của hắn tiến vào game bên trong, kiểm tra một hồi cá nhân đích tình huống. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cửu giai, ngự thú sư, cửu giai, luyện khí sư, cửu giai, y dược sư, cửu giai, trận pháp sư, cửu giai, phù lục sư, lục giai, cổ sư, cửu giai, đẳng cấp, 9.790.999.999. Pháp bảo, Sa Nguyệt Kiếm, Nhất Tinh Địa Khí, Hàn Nguyệt Kiếm, Cực Phẩm Huyền Khí, Công Pháp, Hàn Thiên Trường Sinh Công, Cực Phẩm Huyền Công, Canh Kim Vô Thương Thể, Cực Phẩm Huyền Công, Bác Thiên Chiến Pháp, Nhất Tinh Địa Sách, Thiên Thanh Trưởng, Nhất Tinh Địa Sách, Nhiếp Hồn Chỉ, Nhất Tinh Địa Sách, Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, Nhất Tinh Địa Sách, Lôi Quang Vân Động, Nhất Tinh Địa Sách, Đại Khí Hạo Thiên, Nhị Tinh Địa Sách, Hãn Hải Tinh Thần Quyết, Nhị Tinh Địa Sách, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật, Nhị Tinh Địa Sách, Hư Không Vô Danh Kiếm, Tam Tinh Địa Sách, Minh Vương Đại Bi Thủ, Nhất Tinh Thiên Thư, Thần Thông, Ngũ Hành Đại Độn Thuật, Đại, Ngũ Lôi Chân Giải, Đại, Đại Đạo, Sát Lục Cống Hiến Trị, 112.500, Thánh, EXY cùng Thánh Cống Hiến Trị đều có nhất định biến hóa. Đặc biệt là Thánh Cống Hiến Trị, để hắn hết sức mừng rỡ, thập nhất vạn Cống Hiến Trị. Có thể mua giá rẻ thiên thư, thế nhưng có Minh Vương Đại Bi Thủ tồn tại, Lý Mục ngược lại không gấp với nhất thời, đón lấy chính là khối thứ 9 chân long đảo toái phiến. Chỉ cần được khối thứ 9 chân long đảo toái phiến, chính là có thể tiến vào chân long đảo. Khối thứ 9 chân long đảo toái phiến ngay ở Tân Thủ Thôn trong hồ nước. Lý Mục tra xét khối thứ 9 chân long đảo toái phiến giới thiệu. Là treo máy trạng thái, chuẩn bị rời đi Tân Thủ Thôn săn giết yêu thú đụng phải một NPC. Do đó lấy được nhắc nhở, Đối với cái kia thần bí bể nước, Lý Mục đúng là có chút ấn tượng. Không nghĩ tới, khối thứ 9 chân long đảo toái phiến ngay ở trong đó. Lý Mục để player nhân vật đi tới bể nước, tiến hành thả câu, tự thân nhưng là mở hai mắt ra. Nhìn phía trước, một con bạch hạc xuất hiện ở hắn phía trước. Bạch hạc bên trên ngồi một rộng rãi đạo bào lão đạo nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.